Nụ hôn ướt át đàn cao kỵ liêm bán đường. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông rất nghe lời mà cởi quần lót của người phụ nữ xuống mắt cá chân. Ngón tay dính đê, em mờ dịch từng chút hướng lên trên da thịt của người phụ nữ. Cởi bỏ thắt lưng của người phụ nữ, sau đó mở mắt cài áo ngực. Đừng, không nên ở đây, Lâm Kiều gấp gáp run nhè nhè. Nơi công cộng như phòng làm việc, cô thật sự không dám để người khác nhìn thấy cảnh nóng tận mắt đâu. Sợ cái gì? Người đàn ông không hề để bụng. Nếu không phải đã thấy dáng vẻ phóng đơ, áng của người phụ nữ này dưới thân mình, thật đúng là còn nghĩ rằng đây là một chú thỏ trắng nhỏ ngây thơ. Trần Hoài Xuyên ấn công tắc bên cạnh, rèm che ở phòng làm việc đóng lại hết, che khuất ánh sáng đẹp đẽ đầu giờ chiều. Lúc này Lâm Kiều mới thả lỏng một chút. Cô bị người đàn ông đè lên bàn làm việc, quần lót bị cởi, áo lót cũng bị cởi ra, hai chân cũng bị tách thành một chữ V lớn. Ngón tay của người đàn ông lật hai mảnh môi âm hát đầy đặn của cô ra. Một cây bút máy lạnh lẽo chống lên hạt ngọc trai sưng đỏ, vờn quanh trêu chọc hạt đậu đỏ đầy nhạy cảm, sau đó đột nhiên đi hết vào bên trong huy, tê nhỏ non mềm. A, Lâm Kiều không ngờ người đàn ông sẽ dùng bút máy để đùa giỡn mình. Cô hoảng loạn mà kẹp chặt chân, người đàn ông lại không hề muốn lấy cây bút ra, bắt chước động tác chơi huy, tê thịt mà cứ không ngừng cắm vào rút ra. Cảm xúc kim loại lạnh lẽo khuấy đảo lớp thịt mềm mại bên trong. Lại bởi vì không đủ thô dài nên không thể chọc vào điểm G của cô, Lâm Kiều không thể nhịn được mà khóc hu hu cầu xin. Đừng dùng bút máy, đừng mà, nơi đê, em mờ đáng của em muốn gậy TH, tê lớn của anh trai, cầu xin anh trai chơi em đi. Người đàn ông dứt khoát rút cây bút máy ra, xấu tính xoa nắn viên ngọc trai hồng hào của Lâm Kiều, ép cô càng thêm không khống chế được bản thân mình. Hu hu hu, đừng, đừng dừng lại, cắm em, làm chết em đi. Người phụ nữ trên bàn làm việc xoa ngực mình, mở đùi lắc mông kêu, gọi chồng đi. Trần Hoài Xuyên dừng lại khi viên ngọc trai của cô sắp lên đỉnh. Chồng ơi, hu hu hu, chồng yêu có dương vê, tê lớn, đừng tra tấn em, cho em. Lúc Lâm Kiều sắp bị ép đến điên thì người đàn ông mới không nhanh không chậm mà rút cây gậy TH, tê khổng lồ ra khỏi đũng quần. Vật to lớn sẫm màu ngang ngược đâm vào cửa âm đờ, o của người phụ nữ, d, m dịch của người phụ nữ chảy đầy đất. Sớm đã không cần sử dụng bất kỳ chất bôi trơn nào. Lớn quá đi. Lâm Kiều quấn đôi chân trắng muốt của mình lên eo người đàn ông. Đôi mắt quyến rũ hờn dỗi nói, dương vê, tê lớn của chồng làm Kiều Kiều sướng quá. Mau một chút, huy, tê nhỏ muốn ăn gậy TH, tê lớn, huy, tê thịt cắn chặt vật nam tính của người đàn ông. Khi rút ra còn kéo theo lớp thịt màu hồng nhạt, khi cắm vào lại càng sâu hơn lần trước. Nhìn thấy người phụ nữ nằm ở dưới thân mình, đê, em đáng lắc lắc mông như chó cái nhỏ. Động tác rút cắm đưa hông của người đàn ông càng thêm tàn nhẫn, lần lượt chọc chúng từng điểm nhạy cảm trong con đường chật hẹp của Lâm Kiều. Chọc đến mức cô càng thêm mất lý trí, mềm giọng nói lời phóng đờ, áng, a ha, sâu quá, anh trai thật là lợi hại, làm chết Kiều Kiều, huy, tê nhỏ của Kiều Kiều sẽ bị đâm thủng mất. A, đồ lẳng lơ càng cắm càng chặt. Chơi chết em. Trần Hoài Xuyên không thể chịu nổi những lúc người phụ nữ này rên rỉ đê, em mờ đáng. Cánh tay sớm đã bị kích thích đến mức nổi gân xanh. Anh mím môi, càng cắm mạnh bạo hơn vào huy, tê thịt trơn ướt và chặt chẽ của cô. Chậm một chút, sắp tới rồi, chậm một chút. A, sâu quá. Làm chết em, làm chết em. Người phụ nữ sắp ra nên càng mãnh liệt hơn. D, mở dịch tanh ngọt không ngừng tiết ra từng dòng từng dòng. Thân thể trắng nõn của Lâm Kiều run rẩy. Huy, tê nhỏ mãnh liệt co rút vài cái. Kẹp dương vê, tê to lớn vẫn còn đang chôn sâu ở trong âm đờ, o bắn ra. Dòng tinh đậm đặc rót vào nơi sâu trong âm đờ, o, nóng đến mức khiến Lâm Kiều run lẩy bẩy. Đầy quá rồi. Sau khi lên đỉnh, Lâm Kiều bị người đàn ông bế lên bàn làm việc. Mông dán lên mặt bàn lạnh lẽo. Tất cả lượng tinh đê, si ết huy, tê nhỏ không thể nuốt hết đều chảy hết lên bàn làm việc. Lâm Kiều trượt xuống từ trên bàn. Vảnh mông quỳ xuống nơi đó của người đàn ông. Ôm lấy đùi anh rồi say mê ngậm lấy dương vê. Tê dính đầy nước bọt và đê, em mở dịch. Ăn ngon quá, đồ lẳng lơ ăn hết tinh đê, si ết của anh trai đây. Mút hết tinh đê, si ết từ mắt quy đờ, u của người đàn ông. Tiếng rên rỉ đứt quãng phát ra từ miệng Lâm Kiều. Cách chương.